Tốt nhất con dề, chương 221, thuần quân, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, người nói mua liền có thể mua sao? Đôi mắt nhỏ nam cười lạnh một tiếng, tiếp theo quay đầu nhìn về Hài Bà Tử, lạnh giọng hỏi, hắn dám mua, người dám bán không? Thanh âm hắn bên trong mơ hồ mang theo một tia uy hiếp ý vị. Hài Bà Tử tại giới cổ vật lan lộn nhiều năm như vậy, tiếp xúc người ngư long hỗn tạp, sao có thể nghe không mới tới đôi mắt nhỏ nam trong lời nói ý tứ. Nếu là chính mình đem cái này thanh ngọc chư bán cho Lâm Vũ, đoán chừng chính mình có mệnh lấy tiền mất mạng hoa, vội vàng lấy lòng nói. Không bán không bán, hắn chính là cho ta nhiều tiền hơn nữa ta cũng không bán. Ta chỉ nhận Tần đại thiếu, 50 vạn, thành giao. Tần đại thiếu trên mặt vui lên, có chút thị uy chừng mắt liếc, tiếp theo móc ra một tấm thẻ vàng, đưa cho Hài Bà Tử, có thể quét thẻ sao? Có thể, có thể. Hài Bà Tử vội vàng đem thẻ nhận lấy, cười rạng rỡ đem thẻ soát. Lâm Vũ lòng tràn đầy lửa giận, nhưng lại không có kế khả thi. Rốt cuộc đồ vật là người ta Hài Bà Tử, người ta nguyện ý bán cho người nào liền bán cho ai. Tần thiếu gia, ngài xem những thứ này đồ vật ngươi tính thế nào cầm. Hài Bà Tử chỉ xe xích lô bên trong tranh chữ cùng đồng nát sắt vụn. Quên đi, những cái kia đồ vật cũng không muốn rồi. Một đống rách dưới, Tần đại thiếu hơi không kiên nhẫn nơi khoát khoát tay. Hứng thú bừng bừng vuốt vuốt trong tay thanh ngọc chứ. Ai u, vậy cảm ơn Tần đại thiếu. Hài Bà Tử mặt cười rạng rỡ nói. Không được, chúng ta dùng tiền mua. Làm sao có thể không nên? Đôi mắt nhỏ nam nhướng mày, không vui nói, Tần đại thiếu đều cho ngươi 50 vạn, ngươi cái này phá ba vòng liền không thể đưa cho chúng ta sao? Những thứ này rách dưới tuy nói không đáng tiền, thế nhưng vạn thanh khối tiền vẫn có thể bán. Đôi mắt nhỏ nam biết rõ những thứ này đồ vật Tần đại thiếu chỉ định liền đều cho hắn. Không cần thì phí, tốt, tốt. Xe xích lô ta liền đưa cho hai vị, Hài Bà Tử cũng không có móc, trực tiếp một chút đầu đáp ứng. Trong lòng của hắn đã trong bụng nở hoa, 50 vạn đều tới tay, đâu còn quan tâm chiếc này phá ba vòng, muốn cưỡi ngươi cưỡi, bản thiếu gia cũng không chạm loại này rách dưới. Tần thiếu bất mãn lầm bầm một câu, Lâm Vũ xem xét bọn hắn thật muốn đem đồ vật lấy đi. Lập tức gấp, đột nhiên linh cơ khẽ động. Vội vàng vỗ đầu một cái, giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói, ai u Tần đại thiếu, ngài chính là thủ đô cái đỉnh kia đỉnh đại danh Tần đại thiếu có phải hay không? Người biết ta, chấm, Tần đại thiếu không khỏi quay đầu khẽ giật mình, chấm, thất kính a Tần đại thiếu, tha thứ ta ngu dốt, một thời không nhớ ra được, ngài chính là thủ đô nổi danh đại gia tộc, Tần gia. Tần gia Tần đại thiếu đúng không? Lâm Vũ giả trang ra một bộ kinh hỉ bộ dáng nói ra. Không tính là đại gia tộc nào, miễn cưỡng tính cái nhị lưu đi. Tần đại thiếu nghe xong Lâm Vũ thế này khen nhà mình, lập tức đắc ý không thôi, ưỡn ngực, Tần đại thiếu khách khí, ta mới tới quý địa, thật là có mắt không biết Thái Sơn a, ta cùng ngài nói lời xin lỗi. Mong rằng Tần đại thiếu rộng lòng tha thứ. Lâm Vũ cung kính nói, vì xe xích lô bên trên cái kia vô giới chi bảo. Cái này tức giận, hắn nhịn, được rồi, về sau nhớ rõ thêm chút mát, không phải ai ngươi cũng có thể đắc tội. Tần đại thiếu thần khí 10 phần khoát tay áo, tựa như hoàng đế đặc xá tội thần đồng dạng, vừa rồi va chạm Tần đại thiếu, ta thực sự băn khoăn a, nếu không như vậy đi. Xem như đền bù, cái này thanh ngọc chư tiền, ta thay ngài thanh toán. Lâm Vũ lấy lòng nói, coi như ta đưa cho ngài lễ gặp mặt, về sau chúng ta kết giao bằng hữu. Ồ, như vậy được không? Tần đại thiếu lập tức hai mắt tỏa sáng, hơi có chút hưng phấn, lại còn có loại này oan đại đầu. Mặc dù 50 vạn đối với hắn mà nói cũng không tính nhiều. Thế nhưng lấy không tiện nghi vì cái gì không làm. Chủ yếu nhất là chuyện này về sau có thể xuất ra đi cùng cái khác thế gia công tử chém gió. Khoe khoang, một chút tấm lòng sao? còn hy vọng Tần đại thiếu không nên ghét bỏ. Lâm Vũ vội vàng nói, Tần đại thiếu, tiểu tử này vẫn tính bên trên đạo, ngài liền cho hắn cái mặt mũi đi. Đôi mắt nhỏ nam cũng tranh thủ thời gian phụ họa một câu. Trong lòng đã coi Lâm Vũ là thành đồ đần, nơi khác lão chính là nhát gan, mấy câu liền dọa sợ. Kỳ thật hắn cùng Tần đại thiếu vốn cũng không muốn đem Lâm Vũ dù thế nào. Vậy được đi, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Tần đại thiếu mặt mỉm cười lấy gật gật đầu. Muốn qua Tần đại thiếu số thẻ, Lâm Vũ liền trực tiếp đem tiền cho hắn chuyển tới. Tần đại thiếu rất hài lòng nhẹ gật đầu, cười ha hả nói, ngươi xem vừa thấy mặt ngươi liền đưa ta quý giá như vậy đồ vật. Ta cũng không biết nên đưa ngươi chút gì. Không cần không cần, Tần đại thiếu khách khí. Lâm Vũ một bên từ chối, một bên quét mắt một bên xe xích lô, cười nói, nếu không Tần đại thiếu liền đem cái này xe xích lô bên trên đồ vật đưa ta một kiện đi. Ta làm kỷ niệm, cái gì một kiện hai kiện, toàn bộ tặng cho ngươi đi. Tần đại thiếu không thèm quan tâm vung tay lên. Chuyện này, cái này không được đâu. Lâm Vũ ra vẻ khổ sở nói. Trong lòng lại là đại hỉ. Quả nhiên như hắn sở liệu. Những thứ này đồ vật Tần đại thiếu căn bản cũng không quan tâm. Tần đại thiếu thưởng ngươi. Ngươi liền cầm lấy, đôi mắt nhỏ nam trực tiếp đem chiếc xe giao cho Lâm Vũ. Hiện tại bọn hắn phí công kiếm lời một cái thanh ngọc chứ. Hắn cũng không quan tâm điểm ấy phá lạn. Vừa vặn hắn còn cảm thấy cái này phá ba vòng có sai lầm thân phận của mình. Vậy quá cảm tạ Tần đại thiếu. Hy vọng ngài có thể nhớ kỹ ta. Ta gọi Hà Gia Vinh. Về sau có chuyện gì lời nói. Có thể còn phải phiền phức ngài. Lâm Vũ hưng phấn không thôi. Bất quá trên mặt vẫn là giả bộ như một bộ yên lặng bộ dáng. Tạp kỹ làm nguyên bộ. Dễ nói. Dễ nói, Tần đại thiếu đưa cho Lâm Vũ một tấm chính mình danh thiếp. Lâm Vũ bên trên xe xích lô phía sau liền cưỡi vội vàng đi nha. Lão tử, thấy không, cái này nơi khác lão A, đều là hèn nhát. Đầu đất, Tần đại thiếu vui tươi hớn hở bưng lấy trong tay thanh ngọc chưa đắc ý không thôi. Cũng không phải, ta xem tiểu tử kia vừa rồi đều muốn bị sợ mất mật. Lão tử tranh thủ thời gian lấy lòng nói ra, cau mày quan sát Lâm Vũ bóng lưng, mang trên mặt một tia như có như không hồ nghi, kỳ thật bọn hắn không biết, tại Lâm Vũ trong lòng, hai người bọn họ mới là lớn nhất bao cỏ đầu đất. Lâm Vũ cưỡi xe xích lô trở lại ngõ hẻm sau trực tiếp tìm một cái ẩn nấp đường nhỏ quẹo vào. Tiếp theo vội vã không nhịn nổi trên xe rách dưới bên trong tìm kiếm. Rốt cuộc nhiều như vậy đồ vật cầm lại khách sạn cũng không tiện. Dứt khoát hắn trước tiên đem cái kia bảo vật tìm ra lại nói. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, chờ hắn đem tạp vật lật ra, hiện ra thanh mang, lại là một cái phá kiếm. Một cái phá đến không thể lại phá kiếm, chỉ gặp kiếm bên ngoài phủ lấy làm bằng đồng vỏ kiếm. Bởi vì thời gian dài, trên vỏ kiếm nát mấy cái lỗ rách. Kết lấy thật dày màu xanh biếc màu xanh đồng, cùng thân kiếm cơ hồ dính liền ở cùng nhau. Vỏ đao vỏ miệng cũng đầy là màu xanh đồng, che phủ toàn bộ kiếm cách, đem toàn bộ kiếm gì chết tại bên trong. Căn bản không nhổ ra được, nếu như cứng rắn nhổ lời nói, đoán chừng toàn bộ đều phải bể nát. Bất quá chuôi kiếm vẫn là 10 phần hoàn hảo, nặng nề trơn tru, từ chuôi kiếm hình dạng đến xem. Có thể là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ đồng thiết kiếm. Thế nhưng thêu thành dạng này, cơ hồ đều muốn mục nát, đã không có giá quá cao đáng giá. Lâm Vũ không khỏi thở dài, hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm. Thế nhưng hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ một chút trong tay phá kiếm. Như cũ thanh mang cường thịnh, thậm chí tại chính mình nắm chặt chuôi kiếm nháy mắt. Cỗ này thanh mang trong lúc đó lần nữa thịnh vượng mấy phần. Thế này xem xét, Lâm Vũ xác định chính mình không có nhìn nhầm, dứt khoát dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, nghiêng người, đem vỏ kiếm hung hăng hướng trên tường đập tới. Đinh, một tiếng vang giòn, vỏ kiếm cùng màu xanh đồng lập tức tư tán vỡ toang. Một đạo hàn mang hiện lên, Thanh Lãnh Lãnh hiện ra bạch quang, thân kiếm lập tức hiện ra. Lâm Vũ sắc mặt đại hỉ, nguyên lai cái này màu xanh đồng tất cả đều là xuất từ vỏ kiếm, mà cũng không phải là thân kiếm. Hắn lần nữa hướng trên tường đập một cái, lần nữa, đinh, một tiếng, còn lại màu xanh đồng lập tức bị đánh rơi xuống. Nặng nề thân kiếm cùng sắc bén kiếm nhận lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Mới vừa rồi bị kiếm nhận đụng vào vách tường ngạnh sinh sinh đập ra một đạo dài mười mấy cm, 3-4 cm sâu rãnh miệng, kiếm nhận không chút nào không hư hại. Lâm Vũ nhìn kỹ mắt trong tay đồng thiết kiếm, chỉ gặp chuôi kiếm thân kiếm thông lớn hơn 50 cm, bề rộng chừng 4-5 cm, thân kiếm thon dài, có bên trong sống lưng, hai bên từ mũi dao sắc vô cùng, tiên phong khúc cung mà bên trong lõm, trong thân kiếm ở giữa có hai đạo lối quấn, tròn đầu trang trí lấy vòng tròn đồng tâm hoa văn, trên thân kiếm là hiện đầy quy tắc màu đen hình thoi hốc tối hoa văn, có khắc 10 cái chim triện minh văn. Kiếm cách chính diện khảm có màu lam tinh thạch, mặt sau khảm có lục nới lỏng thạch, toàn bộ kiếm chế tác tinh mỹ vô cùng, nắm ở trong tay chịu nặng, Lâm Vũ không khỏi đại hỉ, quá tốt rồi, chính mình đang lo không có đem tiện tay vũ khí đâu. Có thanh thần kiếm này, đừng nói đánh giết đủ loại yêu tà tiểu nhân, chính là chảm thiên diệt địa, cũng không đáng kể a. Lâm Vũ bỗng nhiên run tay một cái cổ tay. Nghênh trời mà đâm, thân kiếm run lên, mơ hồ có thể nghe ông minh chi thanh, thần dương chiếu rọi xuống, thân kiếm nhận như thu xương, chảm kim đoạn ngọc, thuần quân. Lúc này đầu hẻm đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Tiếp theo liền thấy vừa rồi đôi mắt nhỏ nam, cũng chính là Tần đại thiếu trong miệng lão tử nhanh chóng chạy tới. Lâm Vũ biến sắc, thế nào cũng không nghĩ tới hắn vậy mà đuổi đi theo. Vừa rồi vào ngõ hẻm thời điểm hắn còn đặc biệt hướng sau lưng mắt nhìn, cũng không có phát hiện có người theo dõi, xem tới người này cũng là vừa theo tới, chỉ tự trách mình nhìn thấy bảo kiếm quá hưng phấn, một thời gian có chút quên hết tất cả. Mẹ nó, thật là thuần quân kiếm, lão tử chấn kinh tròng mắt đều muốn trợn lồi ra, chạy qua bên này thời điểm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ kiếm trong tay. Dưới chân bị tảng đá mất tự do một cái, kém chút một cái ngã gục té trên đất. Ngươi nói cái gì? Lâm Vũ cổ tay chuyển một cái, thanh kiếm lui về phía sau một cõng, không cho lão tử xem, làm bộ mờ mịt nhíu mày nói, cái gì thuần kim thuần ngân, nghe không hiểu. Kỳ thật hắn làm sao lại không biết thuần quân chính là cổ đại thập đại danh kiếm một trong. Đây là thuần quân kiếm a, Việt Vương ngoác ngoác câu. Câu tiễn thuần quân kiếm, lão tử bởi vì quá khích động lời nói đều nói không rõ ràng. Trong lòng hối hận ruột đều xanh, một chút hiểu được vừa rồi Lâm Vũ dụng ý, trách không được tiểu tử này vừa rồi nguyện ý hoa 50 vạn mua một đống rách dưới đâu. Cảm tình trong này còn có thế này đại nhất cái bảo bối. Nếu không phải trong lòng hắn còn nghi vấn, hiếu kỳ theo tới. Tự mình làm mộng cũng sẽ không nghĩ tới cái này trồng chất rách dưới bên trong lại có thuần quân kiếm. Hắn từ trước đối với thanh đồng khí vật nghiên cứu rất sâu. Có thể kết luận thanh này chính là thuần quân kiếm. So thập niên 60 đào được cái thanh kia Việt Vương câu tiễn kiếm còn phải mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Phải biết năm đó thanh kiếm kia đào được sau đều được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Thanh kiếm này càng là có thể nghĩ. Năm đó Việt Vương ngàn con tuấn mã, ba khu dầu hương, hai tòa thành lớn đều không đổi bảo kiếm, đặt ở hiện tại phải là cỡ nào giá trị liên thành a. Bất quá hắn thực sự không nghĩ ra, tiểu tử này là thế nào phát hiện, người nói cái gì ta nghe không hiểu, đây bất quá là một thanh phổ thông cổ kiếm mà thôi. Lâm Vũ làm bộ hồ đồ nói, thằng nhãi con, ngươi không cần cùng ta kéo con nghé. Lão tử một kích động ra hương thoại đều đi ra, nổi giận đùng đùng nói, thanh kiếm này là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, lý nên có ta một phần, có cái đầu của ngươi, lão tử tiền đều thanh toán. Lâm Vũ xem đồ đần một dạng nhìn hắn một cái, tốt, ngươi không phân ta đúng không, đi, ta báo cáo ngươi, buôn bán thanh đồng khí thế nhưng là phạm pháp. Lão tử một cái bước xa vọt tới Lâm Vũ trước mặt. Gắt gao cầm hắn cánh tay, lấy điện thoại cầm tay ra giả bộ muốn gọi điện thoại. Người buông tay, bằng không ta một kiếm bổ ngươi. Lâm Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, hù dọa nói, ngươi dám, lão tử cắn răng nói, ngươi dám đánh ta, ngươi đụng đến ta một tay đầu ngón tay, ta để ngươi không ra được thủ đô, đánh chính là ngươi. Lâm Vũ vừa mới nói xong, một cước đem lão tử đạp nằm trên đất. Khách Trương.